Cuối cùng của cuộc chiến là một đoạn vật lộn ngắn ngủi, kỹ xảo và kinh nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net